Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 392, Hắc Dực tái hiện. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy lan tràn ở đảo trên, đến từ không trung tập kích cũng không có đình chỉ, không ngừng rơi xuống phía dưới nham thạch nóng chảy hỏa cầu cho nham thạch nóng chảy lưu động cung. Cấp mới động lực. Người được suy nghĩ chút biện pháp, nham thạch nóng chảy lưu động ta không có biện pháp giải quyết. Đảo là rễ cây cấu thành, cho dù Alderman cây đước châm tương đối cao, nhưng là ở hơn 1000 độ nham thạch nóng chảy trước mặt. Như trước chống lại không được bị đốt vận mệnh, ăn Mera Fruit biến thành hỏa diễm nhân A, có thao túng ngọn lửa năng lực. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể cải biến như vậy đại quy mô dòng nham thạch di chuyển, đảo nham thạch nóng chảy vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục khuếch tán. Ta biết, Saido trầm giọng trả lời, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, nham thạch nóng chảy cuối cùng sẽ thôn phệ toàn bộ đảo. Tin tức tốt là chỉ cần hắn ẩn nấp thân ảnh, Akainu rất khó ở ngũ tọa đảo bên trong, rất nhanh tìm được bọn họ. Không nói thêm gì, Saido đi qua sửa chữa trong đầu công thức, lại một lần nữa đề cao đảo đi về phía trước tốc độ. Akainu trầm mặc đứng ở quân hạm trên, trong tay bởi vì vừa rồi phát ra chiêu thức còn có nhuộm nham thạch nóng chảy, không ngừng tích lạc ở trên bong thuyền khói đen bốc lên. Một bên hải quân âm thầm nuốt ngụm nước miếng, ý thức còn dừng lại ở một khắc trước hủy diệt trước mắt hết thảy hỏa diễm mưa sao băng chung. Tuy là sớm đã có dự liệu, đây mới là độc trúc với hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực. Thế nhưng phát sinh ở trước mặt mình gần như thiên tai thực lực quá là khiến cho hắn bảo trì hoảng. Sợ, hắn nơm nớp lo sợ nói. Ngoặc kép, Akainu đại tướng. Sau đó phải làm như thế nào? Ước chừng 10 chiếc chiến hạm đang đợi Akainu mệnh lệnh, nhưng mà Akainu lại nói, khiến người ta an bài tiểu con thuyền chỉ, ta muốn đến trên đảo. Cái gì? Tên này hải quân không khỏi hô, nhưng ngay lúc đó ý thức được sự thất thố của mình. Vừa vội vàng nói, là, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không phải nói an bài thuyền nhỏ. Đảo vẫn duy trì đi nhanh xu thế, nếu như quân hạm cứng rắn dựa vào đi lên mà nói. Quân hạm trình độ cứng cáp có thể sẽ đưa tới cùng đảo cứng đối cứng. Do đó bị đi nhanh đảo nghiền nát, đây không phải là lựa chọn sáng suốt, cho nên tuyển trạch thuyền nhỏ lên đất liền là biện pháp ổn thỏa. Làm cho hắn giật mình là, Akainu đại tướng này cổ nghiêm túc tư thế. Thân vị Akainu đại tướng phó thủ, hắn biết đây là có vướng tay chân địch nhân lúc chỉ có sẽ lộ ra thần thái. Nói cách khác, cái này đảo là nhân vì thúc đẩy, đây thật là người có thể làm được sao? Hắn không biết, cũng không có hỏi, quân hạm, Akainu không có bất kỳ an bài, chỉ là hạ lệnh đi theo ở bên cạnh đi về phía trước chạy. 10 chiếc quân hạm phảng phất chỉ là bài biện. Cứ như vậy ở đảo phía trước đi tới, mà Akainu thì một mình leo lên đảo, ở nham thạch nóng chảy lan tràn hạ, ngũ tọa đảo dâng lên ngất trời liệt hỏa, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình. Akainu không thấy cái này nhiệt độ hoàn cảnh, liệt hỏa thiêu đốt ở trên người của hắn, lại không có đốt xiêm y của hắn, mà trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bỗng nhiên hắn vọt lên, tốc độ rất nhanh, như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp giải khai hỏa diễm. Akainu mục đích tính rất rõ ràng, đó chính là Alderman cây đước thân cây. Đi qua hải quân tình báo, Saido năng lực phát động phải thông tiếp xúc qua, mà nếu như muốn có thể dùng Alderman cây đước động, ổn thỏa nhất cũng tiện lợi nhất địa phương chính là thân cây. Cho nên Akainu dám khẳng định, Saido chỗ, chính là ngũ tọa đảo thân cây một trong. Hắn không có lãng phí thời gian, mà là thẳng tắp xung phong đứng lên, hướng về đảo bên trong thiêu đốt nhất đồ sộ chỗ, xung phong, lửa cháy mạnh, khắp nơi đều là lửa cháy mạnh đùng đùng tiếng vang, nhựa cây phao phao vỡ ra thanh âm, là Alzheimer cây đước ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc phát ra dữ tợn tiếng hô. Tòa thứ ba, cũng là Akainu cần tìm kiếm cuối cùng một tòa thân cây. Hắn ở chỗ này thăm tìm được Saido. Ngoặc kép, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Nhanh như vậy, Saido thở dài nói, ây vẻ mặt nghiêm túc, trông thấy Akainu. Hắn biết trước mắt người đàn ông này đáng sợ. Không chỉ là Akainu đại tướng trước vị này áp lực, ây cũng không tin những thứ này hay là danh tiếng. Cũng không quý kỵ, nhưng so với cái khác, hắn từ người đàn ông này trên người cảm nhận được khí tức tử vong, đó là thiết thân cảm nhận được, tên là sợ hãi mùi vị. Trên người Mera Mera Fruit sở giấy lên hỏa diễm ở Akainu nham thạch nóng chảy trước mặt phảng phất yển kỳ tức cổ vậy, cho thấy yếu thế tư thế. Saido chú ý tới điểm này, hắn cũng không kỳ quái. Devil Fruit bên trong là có chia thượng hạ vị, mà nham thạch nóng chảy Fruit cùng Mera Mera Fruit vừa may ở vào thượng hạ cấp quan hệ. Mở rộng cùng loại trình độ Devil Fruit đem so sánh lời nói. Mera Mera Fruit là đánh không lại nham thạch nóng chảy trái cây. Huống chi, ở mở rộng trên, rõ ràng cho thấy Akainu hiếu thắng. Nếu để cho A đi vào ngăn trở, kết quả rất có thể lại trở về ban đầu quỹ tích. Không có biện pháp, chỉ có thể từ hắn tiến hành ngăn trở. Saido trong nháy mắt bỏ qua đối với những khác đảo khống chế, ngược lại đem sức tính toán tập trung ở cái này đảo trên. Bùm bùm, cả tọa đảo như lâm vào quần ma loạn vũ trong. Vô số cây thiêu đốt có vài kéo lên phía chân trời cũng hướng về phía sau bỏ rơi đi. Ở Saido dưới thao túng, thiêu đốt tầng ngoài vỏ cây bị cuốn bắt đầu quăng đảo phía sau. Chủ thân cây cũng thình lình rồi ngã xuống, đặt đảo phía sau, trở thành pháo đồng, mà thiêu đốt đảo tầng ngoài thì trở thành trợ lực đẩy tới đảo lấy tốc độ nhanh hơn đi về phía trước. Đây là Saido trong vòng thời gian ngắn làm ra, giản dị bộ phận thúc đẩy, có thể cho hắn từ trong tính toán đi ra ngoài. Đã sự tình dự liệu trước rồi, bị người tìm được tình huống, cho nên Saido đã sớm trước dự coi là tốt tính toán công thức. Lúc này mới sẽ như thế ung dung tự nhiên cải biến đảo cơ cấu. Akainu trông thấy làm ra những thứ này hành động Saido, lạnh lùng trả lời, kết thúc rồi à, thực sự là cử động nhàm chán, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể cải biến vận mệnh của ngươi. Vận mệnh sao? Loại đồ vật này chỉ phải cải biến không phải tốt. Saido nỉ non nói, mặc kệ ngươi thay đổi gì, duy nhất không sẽ cải biến đúng là ngươi và hắn tử vong hiện thực. Ây nha, cái kia tội ác huyết mạch liền do ta chung kết. Akainu lạnh lùng trả lời, so với phía sau đón gió khích lệ chính nghĩa tiêu chí. Trong giọng nói tiết lộ ra nồng hậu đến làm người ta hít thở không thông sát ý. Ây sắc mặt hơi chậm lại, hô hấp mang theo to thở gấp. Roger con, ác ma chi tử, tội ác huyết mạch. Các loại các dạng thuyết pháp, điều này trung điểm là bày tỏ hắn không nên sống trên cõi đời này. Hắn hồi tưởng lại dĩ vãng đi qua, cái kia không bị bất luận kẻ nào cần thời khắc. Ây! Đột nhiên một giọng nói, đem A đánh thức, để cho phục hồi tinh thần lại, đừng để ý tới hắn, người trước đi gia tăng hỏa thế, ngoặc kép, ta có thể chiến đấu. A vẫn duy trì cảnh giác, vừa nói, không cần ngươi chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi cao, vẫn là dâu trắng cái tên đó sức chiến đấu cao, gia tăng hỏa thế nhanh lên đột phá vòng vây là hiện tại phải làm. Yên tâm, ta ngăn được hắn, một ngày có bất kỳ yếu thế thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể rảnh tay tới giúp ta. A suy tư một chút, gật đầu, ta biết rồi, Saido thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có không cho A tham dự chiến đấu, cái này mới có thể làm cho A đồng ý. Một ngày hắn lâm vào hoàn cảnh xấu, cố chấp hắn có thể sẽ trong nháy mắt tuyển trạch trợ giúp hắn. Nhưng là Akainu cũng không phải là Borsalino, không phải cái loại này sẽ chọn ở bên cạnh đánh đả tương du. Chờ đấy thu người đầu người, muốn giống như trước sử dụng hải quân chiếm giữ ưu thế. Không thực tế, chỉ sợ hắn thao túng nước biển đang đến gần Akainu trước, cũng sẽ bị bốc hơi lên không còn. Cho nên hắn muốn chiếm giữ ưu thế, chỉ có thể sử dụng cái kia chiêu thức. Các người thực sự cho rằng có thể chạy thoát được sao? Quá ngây thơ, cái này hỏa diễm thiêu đốt đảo sẽ trở thành cho các ngươi tang lễ. Saido ngăn ở ấy phía trước, trả lời, vậy liền đến đây đi. Akainu cũng không chuẩn bị lời nói nhảm xuống phía dưới. Cánh tay hóa thành nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Hắn lạnh lùng xung phong đứng lên, chỉ là một thuấn thân liền đi tới Saido trước mặt, bao hàm lực lượng cùng nhiệt độ một kích, lấy hủy diệt Saido làm mục đích, thẳng táp nện mà đến. Nhiệt độ cao đưa tới không khí dập dờn bồng bềnh. Saido khúc dưới thân ngồi chồm hổm, chỉ tới Akainu LX thân cao, để cho thuận lợi né một kích này. Akainu công kích không có đình chỉ, công kích nữa không có kết quả sau. Hắn lại tựa như có lẽ đã dự trù rồi cục diện này. Cánh tay chợt xuống phía dưới vung sử dụng, Saido mảnh khảnh tay, xanh tại rồi tràn đầy nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ khuỷu tay chỗ. Đây là lực lượng yếu kém nhất một chỗ. Đỡ được cái này một phát công kích, lập tức tiến hành rồi phản kích. Rễ cây tạo thành đảo tầng ngoài, lại một lần nữa bị ngoài chóc. Từng cây một còn nhỏ mịn màng cành vặn vẹo phiêu khởi, hướng từng cây một sắc bén trưởng nhận, bám vào Saido gia trì Busosoku Haki, hướng về Akainu công kích đi. Akainu gia tăng năng lực hiệu quả, nham thạch nóng chảy cánh tay khuếch trương lớn hơn một vòng, cũng đem đánh tới cành thôn phệ hầu như không còn. Saido ở cự lực hạ bị bỏ lại, trên không trung giảm bớt lực phía sau, chỉ có chậm nhưng rơi xuống đất. Cái này sẽ là của ngươi bản lĩnh sao? Borsalino tên kia, thực sự là quá thất bại. Akainu nói một cách lạnh lùng, lại bị như ngươi vậy thông thường tiểu tử kích thương. Thực sự là trở ngại tránh nghĩa chấp hành. Thật vướng tay chân a. Saido nhẹ nói, hắn hiện tại muốn dựa vào ngạnh thực lực cùng Akainu liều mạng vẫn là quá cố hết sức một ít. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển rời đến Akainu trên người. Đây là hắn lần thứ ba đối mặt loại tầng thứ này đối thủ. Gặp đối kỳ lưu thủ, Borsalino không biết là tính cách cho phép hay là nguyên nhân khác, cũng không dùng toàn lực chiến đấu. Nhưng mà Akainu lại cùng hai người dứt khoát bất đồng. Hắn là một cái vì chính nghĩa hội không chừa thủ đoạn nào người. Chính nghĩa là hắn thừa hành tất cả, mà hắn không thể nghi ngờ trở ngại hắn thi hành chính nghĩa. Cho nên hắn sẽ không lưu thủ. Hắn biết đối mặt địch nhân như thế, không lo lắng thương thế thời điểm. Bỗng nhiên, một thờ ơ còn như đêm mưa vậy, ánh mắt lạnh như băng. Từ cái kia đỏ tươi đôi mắt gian tiết lộ ra, ngoặc kép, phong, năng lực, Akainu trên mặt tiết lộ ra ngưng trọng, thiếu vừa rồi một phần ung dung. Ở Saido phía sau vậy không đình dũng động hắc dực, ngoài tạo thành tài liệu là không biết tên bắt đầu khởi động vật thể. Hướng phong một bên vũ động, rồi lại đen như mực, lạnh thấu xương mà quỷ dị. Phanh, kịch liệt tiếng đánh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Saido sau lưng hắc dực liền thình lình phát khởi thế tiến công. Từ ngoài lưng quét ngang ra, Akainu đỡ được hắc dực. Màu đỏ bàn tay khổng lồ đang kích động chung không ngừng lắp bắp ra cút đàm nham thạch nóng chảy. Akainu không khỏi cảm thán cái kia, hắc dực, rất nhanh. Cho dù là kinh nghiệm lão luyện, chiến lược nằm ở đỉnh phong hắn, đều là bởi vì trước đó có chuẩn bị chỉ có phản ứng lại. Thế nhưng đến đây chấm dứt, Akainu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nham thạch nóng chảy bàn tay khổng lồ không ngừng mọc thêm, ngăn trở hắc dực xé rách. hắn từng bước một bách cận, Saido lại phảng phất chưa từng thấy. Hắn giờ phút này không có cảm tình, hoặc là phải nói từ bỏ tình cảm. Hắn lẳng lặng trông thấy bách cận Akainu, liền như con rối hình người thông thường không có một tia ba động. Thời khắc này đại não lý tính làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Hầu như vô thì vô khắc, kèm theo suy nghĩ mà sinh ra gần như tính kỷ luật đáp án. Bên trái công kích, bên phải công kích, 425 góc độ công kích, hắc dực ở tại dưới thao túng, liền tựa như trong tay đao trong tay nhận thông thường, cho thấy đứng ở kiếm khách đỉnh phong kỹ thuật. Cái này cải biến, Akainu có chút bất ngờ, thế nhưng cố chấp hắn nhưng chưa cải biến công kích phương thức. Lạnh lùng của hắn không chỉ là đối với địch nhân thờ ơ, còn có là đối với mình thờ ơ. Hắn lạnh lùng lựa chọn dùng thân thể ngạnh kháng một ít, không còn cách nào tránh né công kích. Mạnh mẽ bách cận, đang đến gần đến một cái khoảng cách sau, Akainu đầu tiên là dùng cánh tay trái ngăn trở lại đến từ hắc dực công kích. Bên kia còn lại là nắm tay xúc lực, minh cẩu, dường như si gần vậy chiêu thức, từ dung nham cấu trúc mà thành cánh tay, nhanh chóng si ra. Nhắm thẳng vào Saido trái tim, hắc dực lấy xảo quyệt góc độ, tựu như cùng hộ vệ vậy, tỉ mỉ địa hộ vệ ở Saido bên cạnh thân, đem phun ra mà đến minh cầu cắt ra, thế nhưng có tiểu bán bộ phận chiêu thức đột phá phòng ngự, đánh vào Saido trên người, cũng đem quần áo trên người cháy mở một cái chỗ rách, lưu lại một đạo sưng đỏ vết tích. Saido sắc mặt không biến, cho dù là đang đau đớn hạ, cũng không có mặt nhăn dù cho một tia chân mày. Hắn chỉ là lạnh lùng ở trong đầu tính toán. Tính toán đến từ một kích này thương tổn, sau đó tính toán phản kích phương thức. Akainu thấy công kích hữu hiệu, lại một lần nữa xúc lực phát khởi tập kích. Một kích này càng thêm mãnh liệt, so với phía trước công kích mạnh hơn mấy lần ở trên. Là đủ để xỏ xuyên qua đảo công kích. Nếu như Saido còn là trước kia phòng ngự, Akainu dám khẳng định một kích này có thể chân chính đánh vỡ phòng ngự của nó. Quán thủng ngực, mà ở Akainu phát sinh cái này xúc lực một kích trước, hắc dực gian xen lẫn ánh sáng long lánh, đó là quang ngoặc kép chấm chấm, hai chiếc quân hạm tới gần. Nhất danh hải quân nhảy vọt qua lưỡng thuyền khoảng thời gian, vô cùng lo lắng địa hội báo. Ngoặc kép, Sengoku nguyên soái. Sengoku ý thức được khả năng phát sinh biến cố, thế nhưng thân làm nguyên soái hắn phải vẫn duy trì chấn định trạng thái, tới ứng đối bất kỳ biến cố. Hắn lẳng lặng trả lời. Chuyện gì? Ngoặc kép, đẩy, Impel Down. Impel Down phát sinh cái gì? Sengoku đã bất chấp bảo trì trấn tĩnh. Hắn gia tăng thanh âm quát hỏi. Đến đây hồi báo hải quân. Biết chuyện nghiêm trọng. Hắn thâm hô liễu khẩu khí. Điều chỉnh nhịp điệu hô hấp. Ngay sau đó liên tiếp nói. Impel Down bị tập kích rồi. Tình huống rất nguy hiểm cho. Là từ Marcellan thự trưởng truyền tới cầu cứu. Bị người nào tập kích? Băng hải tặc dâu đen. Ngoặc kép dâu đen. Sengoku siết chặt nắm tay, có chút hối hận không có làm cho Kuzan trở về. Nếu để cho Kuzan truy kích băng hải tặc dâu đen lời nói, sự tình khả năng sẽ không có phiền phức như vậy. Còn nữa không? Suru hỏi tới. Nàng nhìn thấu tên này hải quân đến tiếp sau còn không có nói ra. Tên kia hải quân gật đầu, dùng hoảng sợ thanh âm nói, ngoặc kép, là tứ hoàng Salus liên lần thuyền hải tặc đội. Giờ khắc này, Sengoku mới thật sự cảm thấy khủng hoảng. Nếu như chỉ bằng vào mượn dâu đen lời nói, Sengoku cũng không cho là hắn có thể đột phá Impel Down phòng ngự. Nhưng là phải là cộng thêm tứ hoàng thế lực, đó cũng không giống nhau. Borsalino, là... Borsalino khấu trừ tai, bất đắc dĩ nói, nơi đây chỉ có hắn có thể ngay đầu tiên chạy tới chiến trường. Tuy là hắn cũng không muốn tham dự chuyện nơi đây, nhưng là hắn cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Hiện tại cũng không phải là hắn có thể cào nhau cự tuyệt thời điểm. Hơn nữa hắn luôn luôn đối với bất luận cái gì nhiệm vụ đều là cầm tiếp nhận thái độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.